Người làm Egypt phong chương 581 vĩnh hằng giả. Ngạo Vũ Mục đại quân từ phương Tây cuồn cuộn mà đến. Xếp đặt thành trận thế. Không biết bao nhiêu. Chỉ nhìn thấy như gợn sóng giống như. Phô thiên cách địa. Nhưng là cũng chia là rất nhiều đại doanh. Hơn nữa đẳng cấp thấp nhất đều là ngưng luyện tiên thể cao thủ. Không thể so với áp nô thiên binh. Từng cái mãnh liệt ác dữ tợn, tố chất vô cùng cường hãn. Nói ngắn lại, Bích Lạc quận chúa đại quân, là quân uy không chịu thua kém, ngưng tụ thành một cổ. Mà Ngạo Vũ Mục đại quân chính là từng cái sắc bén hùng tráng, khí thế hung ác mười phần. Hai cổ nước lũ đại quân còn không có tiếp xúc đến cùng một chỗ. Cái kia sát khí cùng quân uy. Khí tức liền đụng thẳng vào nhau. Tại đây duyệt binh quảng trường trung tâm kích động đi lên từng đợt gió lúc. Thật sự là xa trường quyết chiến. Thảm thiết được một hướng không về. Tư không sâu bên trong đều hiện ra rồi thiết cùng huyết mùi vị. Đông đông đông. Trống trận sấm sét tinh kỳ phấp phới. Mỗi người đã nghe được cái kia trống trận thanh âm. Đều toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nhiệt huyết cổ đẳng. Cơ hồ là toàn thân đều ở vào một loại sắp bộc phát trạng thái. Như lửa dược. Vừa chạm vào liền tạc. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó, toàn bộ ở giữa thiên địa, một mảnh kim bích màu sắc, một cái cao thủ tuyệt thế phủ xuống. Cái này vốn cổ phần bích quang huy bên trong. Từng vòng quần sáng bên trong. Hiện ra vĩnh hằng khí tức. Tựa hồ tuyên cổ trường tồn. Chọn đời bất hủ. Khắp nơi tự nhiên tức sâu bên trong. Một cái nữ tử đột nhiên hàng lâm. Ngồi ngay ngắn ở một chiếc chiến xa bên trên. Cái này chiến xa trước mặt có vài thớt thượng cổ thần thú. Còn có mấy cái nắm thần thú cao thủ. Bích Lạc quận chúa phủ xuống. Đây là thần thú thao thiết. Dương Kỳ xem xét những cái này thần thú. Trong nội tâm sẽ hiểu. Cái này Bích Lạc quận chúa cùng lần trước gặp mặt lại khác nhau rất lớn. Lần trước tại đang trong phủ đệ. Dương Kỳ vội vàng vừa thấy. Lại sợ làm cho đối phương chú ý. Thực lực bản thân cũng không có hiện ở đây đời viên mãn. Cho nên không có thể tìm tòi hư thật. Mà bây giờ hắn đã nhận được 666 chương thôn thiên vương bùa chú. Tu luyện nửa năm. Nguyên khí ngưng luyện. Đại viên mãn trạng thái. Cơ hồ là tùy thời tùy chỗ cũng có thể cùng nói hợp thực. Bằng vào năng lực này cùng trạng thái, hắn có thể lén lút nhìn xem Bích Lạc quận chúa hết thảy. Chủ nhãn âm thầm thấy rõ. Hắn âm thầm kêu một chút. Lập tức ấm đường chủ nhãn có chút mở ra. Thấy được cái kia Bích Lạc quận chúa trên thân thể. Lập tức đã nhìn thấy một cổ khổng lồ kim bích năng lượng đang không ngừng lập lòe. Chấn động. Nổ tung. Phá tan. Vỡ vụn. Tựa hồ là một cái tiểu vũ trụ tại đang diễn sinh. Nhất là ở đằng kia vũ trụ trung tâm sâu bên trong. Dương Kỳ cảm thấy một đoàn vĩnh hằng bản chất tại đang nhúc nhích. Giống như thần tính. Không phải thần tính. Cái này một đoàn bản chất cùng Dương Kỳ bản thân huyết mạch. Lẫn nhau hấp dẫn. Có chút nhúc nhích. Rõ ràng có một loại tạo thành tổng minh xu thế. Khá lắm. Cái này là vĩnh hằng giả Dương Kỳ rốt cuộc xác định. Bích Lạc quận chúa là người nào? Nhất định là trong truyền thuyết vĩnh hằng giả. Trong cơ thể nàng có bản chất tồn tại. Chỉ tiếc không có mở phát ra tới. Nếu như một khi mở phát ra tới. Cái kia bản thân sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa Dương Kỳ còn có một loại cảm giác. Cái kia chính là nếu như mình vận mệnh hư vô giả bản chất. Cùng cái này Bích Lạc quận chúa lẫn nhau tu luyện. Thẩm thấu cùng một chỗ hai kết hợp. Đều cũng tìm được vô cùng chỗ tốt. Tại đang trước kia. Dương Kỳ cũng không biết. Vận mệnh hư vô giả là vật gì. Cũng không có cảm giác được chính mình thể chất đặc thù. Nhưng là theo đã nhận được thôn thiên vương bùa chú tăng nhiều.

đầu đầu vừa thu vừa to điện long. Điện xà xuất hiện tại đang thân thể chung quanh, không ngừng xoay tròn. Một quả miếng hình tròn thiểm điện, như là lôi đình vũ trụ, cũng cao thấp chìm nổi. Bạo, Dương Kỳ như cũ không có động thủ, đã nói một chữ. Đùng, đùng, tựa hồ hỏa dược nổ tung. Ở đằng kia hảo lôi cơ giáp bên trong, một trận kêu thảm thiết cùng gân cốt huyết nhục xé sách âm thanh, làm cho người sờn hết cả gai ốt. Sau đó, cái kia hảo lôi cơ giáp liền hạ xuống tới, thu nhỏ lại, biến thành một quả kim tệ lớn nhỏ giáp phiến, rơi vào Dương Kỳ trong tay. Phong thượng nhẫn cái vị này tiên giới đại tướng đã hoàn toàn đã không có. Người làm Ezip Phong chương 582 nói sao làm vậy. Người làm Ezip Phong chương 582 ngôn xuất pháp tùy. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số mọi người á khẩu không trả lời được. Thậm chí cả Viên Khoát Hải bọn người cảm thấy kỳ diệu. Viên Khoát Hải trinh sát đại doanh người biết rõ Dương Kỳ sẽ thắng lợi. Nhưng lại cũng không ngờ rằng có thể như vậy một cái thắng lợi pháp. Dương Kỳ thậm chí không có đồng thủ. Bất luận cái gì khí công đều không có thi triển. Tư giữa không trung, cảm giác không thấy bất luận cái gì chân khí. Năng lượng chấn động, liền vô cùng đơn giản nói hai chữ chết bảo. Sau đó đối thủ của hắn Phong Thượng Nhẫn tựu chết rồi. Tại đang cơ giáp bên trong nổ tung thi cốt vô tồn. Đây là cái gì khí công, cái gì đạo thuật, cái gì nguyện rùa. Tiên giới người, từng cái ánh mắt vô cùng cao minh. Bất luận cái gì khí công, pháp thuật, nguyện rùa cũng biết được rõ ràng. Thủ đoạn gì một chút cũng có thể thấy được đến. Nhưng là hiện tại, vô luận là ai, mà ngay cả là Ngạo Vũ Mục, Bích Lạc quận chúa đều nhìn không ra. Cái này Dương Kỳ là như thế nào ra tay? Phảng phất hai chữ ẩm chứa ở giữa thiên địa. Thần bí nhất không lường được quy luật, chân lý, quy củ, đại đạo, lớn thần pháp. Nói cái gì chính là cái gì? Ngôn xuất pháp tùy. Loại đạo thuật này cùng khí công đừng nói xem qua, coi như là nghe theo đều không có nghe nói qua. Trên thực tế, đây là Dương Kỳ mới nhất tìm hiểu ra khí công. Vận chuyển bánh xe vận mệnh, cải biến người vận mệnh, nói đồng thiên hiến, khẩu hàm chân lý, một câu định nhân sinh chết, lấy đi người tất cả sinh cơ cùng năng lượng. Đây là hy vọng chi hỏa về sau lại một cái khí công hình thái, gọi là chủ chi phúc mơ. Hoàn toàn vận dụng chính là vận mệnh chi lực, cải biến địch nhân vận mệnh, không cần chân khí khí công công kích, thuần túy là vô cùng kỳ diệu. Lấy hư không duy độ vận mệnh năng lực, tạo thành khủng bố hậu quả, bất luận kẻ nào đều không thể chạm đến vận mệnh, cảm ngộ vận mệnh. Duy chỉ có Dương Kỳ lấy vận mệnh hư vô giả thân phận, thúc dục chư thần ấm ký, tu luyện vận mệnh bàn quay, mới có thể như trên đế chi chủ hàng lâm hạ tin mừng. Nói cái gì chính là cái gì. Miệng vàng lời ngọc. Nói chính là pháp. Ngữ chính là nói. Ngôn ngữ chính là đạo pháp. Đây là vật gì. Bích Lạc quận chúa đều ánh mắt ra trì tại Dương Kỳ trên thân thể. Bất quá trông thấy Dương Kỳ đại hoạch toàn thắng, chấn nhiếp toàn trường, nàng vẫn như cũ là hết sức cao hứng. Nhân tài, đây là chúng ta hoàng thất trong hàng đệ tử nhân tài. Chuyện này ta nhất định phải tấu hoàng thượng. Rất nhiều phong thưởng. Có loại năng lực này, về sau thống lĩnh hùng binh, chinh chiến xa trường cũng chưa chắc không có khả năng. Đáng chết, đây là cái gì đạo thuật? Như thế nào sẽ ra ngoài một người như vậy? Khó trách Ngạo 60 không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không cách nào bắt đến hắn. Người này thần bí khó lường, hẳn là lại là một cái thể chất đặc thù. Người rốt cuộc là cái gì? quá khứ giả, thiên hành giả, hoặc là luân hồi giả. Ngạo Vũ Mục trong nội tâm tức giận, ánh mắt cơ hồ muốn dơ, quy, e, a, mơ, dương kỳ hóa tan. Hắn khí tông, tinh thần lực cơ hồ là trở thành xé sách to lớn lưới. Tại đang hai mắt đồng tử sâu bên trong, xuất hiện tận thế cảnh tượng. Các loại động đất do núi lửa, quần tinh ngã xuống, cướp nước bột phát, cuồng lôi thiểm điện, tựa hồ chỗ sung yếu ra hai mắt, cho nhân gian mang đến lớn tai nạn. Dương Kỳ biết rõ, Ngạo Vũ Mục nổi lên giết người. Bất quá càng như vậy, hắn càng là biết rõ kế hoạch của mình thành công. Thành công chọc giận Ngạo Vũ Mục, đạt được Bích Lạc quận chúa tán thưởng, địa vị liên tiếp kéo lên, tại đang tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bích Lạc quận chúa đại nhân, ta đã chém phong thượng nhẫn, giành được trận chiến đầu tiên thắng lợi. Ta hy vọng lần nữa xuất chiến, lại để cho cái này Ngạo Vũ Mục quân đội biết rõ, ngài đại quân căn bản không cần xuất động, tùy tùy tiện tiện phái một người ra, có thể thảm trọng, chiến thắng hết thầy, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Chúng ta hoàng thất đệ tử, dù sao cũng là hoàng thất, đã nhận được Thái Hoàng Thiên Tiên giới đế vị cùng số mệnh, không phải bình thường không chính hiệu có thể so với được. Coi như là binh mã nguyên soái, cũng chỉ có thể đủ làm cho chúng ta hoàng thất lệ thuộc, làm chúng ta cẩu. Muốn khi dễ chủ nhân, phải đánh chết. Lời này Dương Kỳ liền áp độc. Ngạo Vũ Mục trong đại quân, vô số tướng lãnh đều quả thực là tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình. Muốn trực tiếp một chút bóp chết Dương Kỳ, đem người này đốt thành cho bụi. Muốn chết. Một cái khí tức mãnh liệt hơn nhẫn giả xuất hiện, thâm bất khả chắc, toàn thân trên quần áo thêu thùa một cái chữ vương, hiển nhiên là so với phong thượng nhẫn rất cao một cấp nhẫn giả, là vương nhẫn. Đại soái, ta ra mặt chém giết cái thằng chó này. Hắn đáp xuống trong sân. Tốt đi thôi. Ngạo Vũ Mục gật gật đầu. Hắn biết rõ đây là hắn thủ hạ, nhẫn giả trong đại doanh vương bài, nhẫn giả đại doanh thống soái, Liêu Vương Nhẫn. Người này tu luyện thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, biến hóa thất thường, trên người nhiều kiện bảo bối, tùy thời có thể thoát thân, công sát địch nhân, tu luyện thiên huyến vạn ảnh khí công, hơi chút khẽ động, không có người có thể bắt đến hắn chân thân. Liêu Vương Nhẫn nhẫn giả đại doanh thống soái. Liêu Vương Nhẫn một chút xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Ngươi không biết dùng cái gì ác độc pháp thuật chém giết phong thượng nhẫn. Bất quá sự tình cũng chỉ tới mới thôi. Ta phải muốn bắt máu tươi của ngươi, tế tự huynh đệ của ta, khiến cho hắn sẽ không chết vô ích. Coi như là ngươi hoàng thất đệ tử, cũng không có bất kỳ tác dụng. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Đây là thật lý, cho nên ngươi phải chết. Tại đang trong lúc nói chuyện, Liêu Vương Nhẫn đã biến thành trăm ngàn cái bóng sáng. Bất luận kẻ nào đều không thể tìm kiếm được hắn chính thức thân thể. Tựa hồ hắn đã biến mất, chỉ còn lại bóng sáng còn sót lại ở nhân gian. Khép lại. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, đã nói hai chữ. Hai chữ này cuồn cuộn như sấm, trên không trung nổ tung, chỉ có sóng âm, lại không có chân khí cùng năng lượng chấn động. Nhưng là dù gì sự tình xuất hiện, cái kia tất cả bóng dáng rõ ràng tập hợp cùng một chỗ, lại hiển hiện ra Liêu Vương Nhẫn chân thân. Liêu Vương Nhẫn hai mắt bên trong hiện hiện ra hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Đến cùng xuất hiện sự tình gì? Của ta thiên huyến vạn ảnh đại chân khí, không đâu địch nổi. Tá vật đại hình, thay mận đổi đào tuyệt học, chưa bao giờ sẽ thất thủ. Coi như là gặp so với ta cao hơn cấp bậc người, cũng có thể trở thành công chạy mất. Tại sao phải bị một cổ lực lượng giam cầm hả không? Đây không phải sức mạnh. Đây là quy luật cũng không phải quy luật. Đây là thiên hiến điều lệ. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Dương Kỳ lạnh lùng nói, ngươi cũng chạy không thoát tử vong kết cục, phân thây. Hai chữ một nói ra, răng rắc. Trước mắt bao người, thậm chí cái này Liêu Nhẫn Vương không có bất kỳ chống cự, cả người liền chia năm xẻ bảy. Kêu thảm thiết liên tục, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cả người kêu thảm thiết bên trong, phát ra tới bén nhọn âm thanh thảm a. Thảm. Đại soái, cứu cứu ta. Ta không muốn chết, linh hồn của ta đều bị cắt rồi. Tách ra. Tất cả linh hồn đều biến thành hư vô a. A. Tại hắn cuối cùng một tiếng thét lên bên trong im bặt mà dừng, mấy khối thi thể rơi xuống mặt đất. Thu. Dương Kỳ chư thần chiến bào tay áo vung lên. Mấy khối thi thể liền đã thu vào trong tay áo. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bị Dương Kỳ đạt được. Lại chết một vị cao thủ, Dương Kỳ như trước không có ra tay. Ánh mắt của mọi người đều hoảng sợ. Có binh sĩ rõ ràng thân thể tại đang lạnh run, gặp áp hơn người, bọn hắn trong nội tâm cũng sinh ra rất lớn sợ hãi. Các ngươi đều là nhẫn giả đại doanh cao thủ a, lần này tới khiêu chiến chúng ta trinh sát đại doanh rất tốt. Cả đám đều đi ra. Ta liền toàn bộ kế tiếp khiêu chiến của các ngươi. Ngươi chết đi. Dương Kỳ ngôn xuất pháp tùy, đem Liêu Nhẫn Vương chém giết. Nhưng là hắn như cũ không có dừng lại, mà là nhìn về phía những cái này bay vọt ra nhẫn giả đại doanh cao thủ. Chỉ tới, chỉ vào một cao thủ nói, ngươi chết. Phanh, cái này cao thủ như là mảnh gỗ cọc sống như ngã xuống mặt đất, khí tức đều không có. Ai cũng không biết là chết như thế nào. Tựa hồ hắn mệnh trung chú định phải chết được như vậy bực bội. Tạc, Dương Kỳ lại chỉ vào một cao thủ nói, cái kia cao thủ thân thể bên trong đã xảy ra lôi đình chấn động nổ tung. Sau đó sủi lơ tại mặt đất trở thành bùn, lại chết một cái. Các ngươi đều diệt sạch. Sau đó, ngón tay của hắn liên tục điểm ra. Những người này mỗi người cũng như chúng ôn dịch giống như. Liên tục sụp đổ trên mặt đất. Dương Kỳ căn bản không có phát ra nửa điểm chân khí. Liền là ruột gì như vậy. Hô, ai chết ai thì phải chết. Cái này đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi. Căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra. Tại đang trước mắt bao người đã xảy ra. Đây là cái gì ma ruột à? Trong khoảng khắc, nhẫn giả đại doanh người ôn dịch giống như chết cái sạch sẽ, từng cái ngã xuống mặt đất bên trên. Vẫn không nhúc nhích. Khí tức đều không có. Coi như là bất luận cái gì không có người có kinh nghiệm cũng biết. Những ngưng người này chết rồi. Triệt để diệt vong. Mất đi bất luận cái gì tánh mạng đặc thù. Cả tàn hồn đều không có còn sót lại. Tất cả ngạo vũ một binh sĩ. Sĩ khí tại đang giờ này khắc này. Toàn bộ tan rã. Không dư thừa tiếp theo điểm. Bọn hắn mỗi người kinh hãi vạn phần. Hận không được rời đi Dương Kỳ xa một chút. Thậm chí không cho Dương Kỳ xem thấy mình. Mỗi người đều muốn trở thành hư vô người tàng hình. Nếu như Dương Kỳ là ngạnh xanh xanh bằng vào bổn sự. Chém giết những người này. Cái kia còn mà thôi. Ít nhất có dấu vết mà lần theo. Một ít cao thủ có thể ngăn cản. Tìm ra phương pháp phá giải. Nhưng là chuyện bây giờ thật là vượt dị. Giết không người nào dấu vết có thể tìm ra. Một hô sẽ chết. Bất luận cái gì trong lòng. Cao thủ đều tâm thần bất định bất an. Ai cũng không biết rốt cuộc là chết như thế nào. Vạn nhất trên mình đi. bị hô chết làm sao bây giờ, cho dù là tu vi lại cao cao thủ, cũng không thể bảo đảm có thể ngăn cản loại này dù gì công kích. Bởi vì ai cũng không biết loại công kích này nguyên lý như thế nào. Trên thực tế, hiện tại Dương Kỳ tu vi chỉ có thể đủ thúc đẩy tầng 5 nghiền nát toái giới cảnh giới tiên hầu vận mệnh. Hơn nữa thúc đẩy tiên hầu vận mệnh, bản thân muốn tiêu hao lớn lượng chân khí, thậm chí giảm xuống thượng đế chi huyết nồng độ, mới có thể một lần hành động thành công, đem địch nhân nói chết. Đến tầng 6 toái huyền người, tiên tôn cảnh giới, vận mệnh mạnh mẽ, tiếp xúc đến đạt huyền diệu chi môn, quy luật bên trong chân lý, tối tăm bên trong, thì có một cổ ta mệnh do ta không do trời mùi vị, khó có thể chuyển động vận mệnh bàn quay cải biến đối phương vận mệnh. Đương nhiên, đây là Dương Kỳ tu vi chưa đủ nguyên nhân. Hắn tấn thăng đến đạt phá toái cảnh giới, có thể một lời định tầng 6 tiên tôn sinh tử, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tầng 7 tiên tổ vận mệnh. Cái này căn bản không phải một cái cảnh giới khác nhau. Tại đang thời đại thái cổ, thật lâu xa thần thoại thời đại hoàng kim, chí cao tối cao chúa tể, thậm chí có thể ngắt lời chư thần sinh tử, phế lập chư thần, phá hủy bất hủ vương tọa, sáng lập thế giới, điên đảo vũ trụ, chế tạo hỗn độn, diễn biến hồng mông. Chính là tại đang một lời tầm đó, cái lúc này mới thật sự là miệng vàng lời ngọc, không thể kháng cự. Trong các ngươi còn có ai bên trên đô thống thống lên đây đi, cái gì công kích ta đều một cái tiếp được. Dương Kỳ lại lần nữa nói chuyện. Giờ này khắc này, hắn mà nói lộ ra khủng bố vô cùng. Bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện bên trên. Cái kia ngạo vũ mục cơ hồ là tức giận đến muốn đích thân vào sân đồng thủ. Người làm Ezip Phong chương 583 lực nhiếp quần hùng. Người làm Ezip Phong chương 583 lực nhiếp quần hùng. Dương Kỳ lần này thật là lực nhiếp quần hùng, khai thiên ích địa. Bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện kết cuộc cùng hắn chiến đấu. Dù sao vừa quát sẽ chết thần thông, ai cũng nắm chắc không cho phép rốt cuộc là cái thứ gì. Cái kia Bích Lạc quận chúa trong hai mắt phát ra tới rất vui mừng ánh mắt. Lúc này đây chiến đấu, hai quân đối chọi, vốn là toàn diện kiểu quân sự chiến đấu, nhưng là Dương Kỳ vừa ra tới, trực tiếp sẽ đem toàn bộ ngạo vũ mục quân đội đánh cho là hoa rơi lưu thủy. Trong đó tại đang ngạo vũ mục trong quân đội, cao thủ tầng tầng lớp lớp, cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí đã vượt qua Dương Kỳ tồn tại. Nhưng là bọn hắn sờ không rõ ràng lơ. Mơ. Dương Kỳ xáo lộ, không dám ra tay. Nếu như lần này Dương Kỳ là bằng vào sức mạnh chém giết toàn bộ nhẫn giả đại doanh, như vậy đối với ngạo vũ mục quân đội sĩ khí cũng không hơn là nho nhỏ đả kích mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác dùng bực này dù gì thủ đoạn, đánh cho ngạo vũ mục quân đội sĩ khí trực tiếp tinh thần sa sút. Kế tiếp không cần dựng lên, thấp như vậy rơi sĩ khí, coi như là ngang cấp đối thủ cũng căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi. Ngạo vũ mục ánh mắt sáng lên, hận không thể một chút sơ sơ quy quy e a mơ. Dương Kỳ chết cháy, có ai dám xuống? Ai dám đến Dương Kỳ tiếp tục khiêu khích? Lúc này đây hắn quả thực là đại xuất danh tiếng, tuyệt thần khó lường, không đâu địch nổi. Muốn chơi liền chơi lớn, một người trấn nhiếp một chi quân đội. Năm đó hắn ở thế tục bên trong, một người chiến đấu mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn ác nô thiên binh, như cũ toàn bộ chém giết, luyện hóa thi thể, ngưng tụ quốc gia, bây giờ đang ở thế tục bên trong, như cũ có rất nhiều tiên binh thi thể không có bị luyện hóa. Mà bây giờ thực lực của hắn đâu chỉ gia tăng lên gấp trăm lần. Càng thêm bất chấp không kiêng sợ. Chính là muốn có chủ tâm khí một mạch ngạo vũ mục, làm cho đối phương biết rõ thủ đoạn của mình. Xem thấy mình giống to vài tiếng. Như cũ không có người kết cục. Dương Kỳ cười lạnh, các ngươi những cái này phế vật. Rõ ràng dám cùng hoàng thất đối nghịch. Người của các ngươi. Sinh là Thái Hoàng Thiên Tiên giới người. Chết là chúng ta hoàng thất duyệt. Đi theo ngạo vũ mục. Phạm thượng làm loạn. Thật sự là tội ác tày trời. Hôm nay coi như là không có người nào cùng ta chống lại. Ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói thiệt cho các ngươi biết. Các ngươi hôm nay từng cái tướng mạo. Ta đều nhớ kỹ. Hôm nay nếu như không được. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hướng Bích Lạc quận chúa cầu xin tha thứ. Ta về sau ở bên ngoài. Trông thấy một cái giết một cái. Chính các ngươi suy nghĩ xử lý hiện tại. Ta cho các ngươi 10 cái hô hấp cơ hội. Ra thoát ly ngạo vũ một cái này loạn thần tặc tử khống chế. 1, 2. Dương Kỳ bất chấp không kiêng sợ như thế. Hắn quả thực là căn bản không để ý bất luận kẻ nào ý nghĩ. Nói thẳng ngạo vũ mục là loạn thần tặc tử mỗi người được mà giết chi. Bích Lạc quận chúa đều mở to hai mắt, nhìn xem cái này hoàng thất đệ tử như thế làm. Rốt cuộc, như vậy hành vi chọc giận ngạo vũ mục trong quân đội cao thủ. Hừ, khổng lồ hừ lạnh thanh âm truyền lại ra. Sức mạnh thốt nhiên mà phát. Tinh khí tựa hồ là núi lửa phun trào. Tựa hồ là tinh đấu ngã xuống. Từ đuôi đến đầu. Thẳng tắp kéo trở thành một đầu thẳng tắp. Nhảy vào tiên giới cửu thiên cương phong tầng bên trong. Một người chậm rãi đi ra. Người này. Thân mặc một bộ áo mãng bào. Đầu đội kim quan. Lông mày trong nội tâm vô số ký hiệu như là nòng nọc. Ngưng tụ trở thành một cái mắt sọc. Cái này mắt dọc tựa hồ cho người một loại vĩnh bảo trường sinh. Tiêu trừ hết thảy tai nạn cảm giác. Thân phận của hắn tôn quý. Công tước, đây là một cái triều đình sắc phong công tước. Thứ huyết đại công tước đi ra. Hắn gọi là thứ huyết tiên tôn. Nghe đồn rằng. Đã sớm tu luyện tới đạt tiên tôn đỉnh phong. Tầng 6 toái huyền cảnh giới. Đây mới thực sự là cao thủ a. Thứ huyết tiên tôn. Hắn nghe nói tu luyện một môn cực kỳ cổ quái thần cấp khí công. Gọi là. Đại động huyền bất tử tiêu tai khí công. Có thể trong người. Ngưng kết ra không chết tiêu tai thần phù. Thay mình đi chết đi. Trên thế giới không có người có thể giết chết hắn. Đúng vậy a. Cũng là bởi vì. Hắn có một lần đi ra ngoài. Ăn cắp cái khác tiên giới tình báo. Đối phương xuất động tầng 7 toái hoang tiên tổ. Đều không có thể giết chết hắn. Ta cũng nghe nói chuyện này. Bởi vì tiên tổ không có giết chết hắn. Cho nên hắn chính thức vô địch rồi. Thành công ăn cắp tình báo. Cho nên tiên giới cho hắn phần thưởng một cái đại công tước tước vị. Hưởng thụ vô cùng phú quý cùng bổng lộc. Khỏi cần phải nói. Coi như là tiên tôn cảnh giới. Tại đang tiên giới cũng là một phương đại nhân vật a. Đã vượt qua các loại thành trì đốc phủ. Đã tại đang đại tướng nơi biên cương phía trên. Lần này hắn ra, liền nhìn xem cái này hoàng thất đệ tử Thái Vệ Long có thể hay không giết hắn. Khẳng định giết không được hắn. Người này tu luyện thần bí khó lường đại động huyền bất tử tiêu tai khí công có thể không chết. Tại sao có thể có người là đối thủ của hắn? Chúng ta mỏi mắt mong chờ ai, nhìn xem rốt cuộc là Thái Vệ Long lợi hại, vẫn hay là thứ huyết đại công tước lợi hại. Dương Kỳ ánh mắt đã tập trung vào cái này thứ huyết đại công tước. Hắn một chút liền đã nhìn ra. Người này không phải chuyện đùa. Đã là tầng 6 toái huyền đỉnh phong. Thậm chí đã vượt qua giả sát tiên tôn. hơn nữa trên người thần cấp khí công. Loáng thoáng, có một loại có thể ngăn cản bánh xe vận mệnh chuyển động mùi vị. Thu thập hư không sâu bên trong mệnh lý, ngưng ghét ra một cái tối tăm bên trong, có thể chết thay bùa chú. Vô luận như thế nào giết hắn, đều bị bùa chú chết thay. Loại này thần cấp khí công cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không biết là lai lịch thế nào, Dương Kỳ thậm chí mình cũng không có nghe đã từng nói qua. Những người kia nghị luận, hắn đã biết. Trong lỗ tai đều nghe được rõ ràng. Đại Đồng Huyền Bất Tử Tiêu Tai Khí Công, cái tên này danh như ý nghĩa liền khó lường. Tiểu tử, ngươi có thể một chút sống chết nhiều như vậy nhẫn giả đại doanh đệ tử. Ta xem loại đạo thuật này cũng là một loại thần cấp khí công. Các ngươi hoàng thất thần cấp khí công căn bản không có môn tuyệt học này. Xem ra ngươi là đã nhận được kỳ ngộ. Hơn nữa ngươi thật giống như gần đây vô số tiêu thụ một loại ẩn chứa tiên giới quy luật năng lượng thạch, là đẳng cấp cao tiên giới đâu xuất thiên năng lượng thạch. Xem ra ngươi là đã nhận được một cái thần tích. Thứ huyết đại công tước chậm rãi đã đi tới. Đối với Dương Kỳ nói như thế nào đây, ta đối với hành vi của ngươi rõ như lòng bàn tay a. Ngươi là cùng với ta giao thủ sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không phải đến giao thủ, mà là tới khuyên hàng ngươi. Thứ huyết đại công tước trong ánh mắt vô số huyết quang lập lòe. Ngươi vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng bội không bị trói buộc. Chúng ta Ngạo Vũ Mục đại nhân đối với Thái Hoàng Thiên Tiên giới trung thành và tận tâm, mỗi người đều gọi khen hắn trung nghĩa. Ngươi lại còn nói chúng ta đại nhân là loạn thần tặc tử. Chỉ bằng mượn cái này ngôn ngữ, mặc cho ngươi là hoàng thất đệ tử, cũng muốn triệt để tử vong. Thậm chí sau lưng ngươi Bích Lạc quận chúa cũng muốn bị ngươi liên lụy, cũng bị chúng ta Minh Bạch quân bên cạnh. Hiện tại ngươi nhanh chóng đi Ngạo Vũ Mục đại nhân trước mặt thỉnh tội, còn có một đường sinh cơ. Làm càn, Bích Lạc quận chúa lên tiếng. Thái Vệ Long, người này là thứ huyết đại công tước. Chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới uy danh hiển hách đại nhân, triều đình cao thủ. Ngươi trở về à? Lần này ngươi dựng lên công lao to lớn, trước mặt nhiều người như vậy, ta sẽ cho ngươi luận công đi phần thưởng. Muốn cái gì ngươi mình có thể nói ra yêu cầu. Tử Nguyệt công tước, ngươi lên a, tiếp nhận Thái Vệ Long, lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, một thanh âm vang vọng. Sau đó, một cái chân đi siêu vẹo nữ tử hằng lâm xuống. Hồ đầu người mặc tử sắc y phục, tay cầm một ngụm tử sắc mảnh kiếm, ngưng thần tĩnh khí, trực tiếp đi tới. Nàng đi tới Dương Kỳ trước mặt, mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn Dương Kỳ. Ngươi rất tốt, không thể tưởng được chúng ta trong hoàng thất rõ ràng xuất hiện ngươi nhân vật như vậy. Thật sự là huyết mạch có linh, tổ tông có linh. Bất quá ngươi bây giờ đạo thuật còn thiển, cái này thứ huyết công tước không phải ngươi đủ khả năng ngăn cản. Vậy sao Dương Kỳ không nhúc nhích? Tử Nguyệt công tước đại nhân, ngài liền tạm thời nghỉ ngơi. Cái này thứ huyết đại công tước tuy rằng hung uy hách hách, nhưng là cùng ta giao thủ, hắn như cũ phải chết. Ta biết rõ, hắn người mang Đại Đồng Huyền Bất Tử Tiêu Tai khí công. Đáng tiếc chính là, chỉ cần vi phạm với ta ý chí người, đều phải chết. Ở giữa thiên địa, vô người có thể trốn, toàn bộ đều chết. A, Tử Nguyệt đại công tước nghe thấy Dương Kỳ khẩu khí, ánh mắt đồng tử đều có chút chặt lại. Mực này thần công thật là nói ai chết ai sẽ chết sao? Không tin, Tử Nguyệt đại công tước ngươi liền hãy chờ xem. Chỉ cần cái này thứ huyết đại công tước đi lên, chính thức hướng ta khiêu chiến, ta lại để cho hắn chết hắn sẽ chết. Thần cấp khí công cũng không chỗ hữu dụng. Dương Kỳ lời thề son sắt, ngôn ngữ bên trong tràn đầy một cổ mạnh mẽ vô cùng tự tin. Tiểu tử, ngươi đừng ra vẻ nghi trận rồi. Cho rằng có thể đem ta hù chết. Thứ huyết đại công tước nghe thấy cái thanh âm này, vốn là chần chờ một chút, nhưng là sau đó liền nói chuyện. Trong lòng của hắn biết rõ, mình bây giờ là tuyệt đối không thể yếu thế. Nếu không xỉ diện mất hết, không bao giờ nữa có thể ngẩng đầu lên. Hơn nữa hắn đối với chính mình đại động huyền bất tử tiêu tai khí công có 10 phần tin tưởng. Năm đó, không biết bao nhiêu dòng nước xiết bãi nguy hiểm, gian nan hiểm trở cứ như vậy lưu lạc đi qua. Không có người có thể giết được hắn. Hiện tại hắn không tin, cái này Thái Long Vệ thật sự chỉ bằng mượn ngôn ngữ có thể đem hắn nói chết. Cái kia nói như vậy, tiên giới còn có đồ vật gì đó có thể ngăn lại được hắn? Không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy biến thái nhân vật. Thứ huyết đại công tước trong lòng nói bằng không mà nói. Ở giữa thiên địa không đã mất đi cân bằng, ta cũng nhận được qua thần tích truyền thừa. Hắn nhiều nhất là đạt được một cái thần tích. Đến đây đi để cho ta tới nhìn xem, ngươi rốt cuộc là xính miệng lưới lợi hại, hay là thực sự có thực bản lĩnh. Thứ huyết đại công tước triệt để đi vào trong sân, đứng tại đan dương kỳ trước mặt, ta hiện tại liền chính thức cùng ngươi giao thủ. Ngươi nói à, ta nhìn ngươi có thể hay không nói chết ta. Tại đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên thứ huyết đại công tước xuất thủ. Muôn đời một đâm, ngưng huyết thần nói. Một đầu tơ máu xuyên thủng mà đến. Cơ hồ là tại đang lập tức tầm đó, liền hiện ra tuyệt sát xu thế. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ cao thấp trên dưới, toàn thân đường lui đều phong khóa cứng. Cái này thứ huyết đại công tước rõ ràng xuống tay trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Hắn muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế thủ đoạn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ diệt sát. Miễn cho hắn lại thi triển đi ra đáng sợ ngôn ngữ công kích. Lần này, ai cũng dự không ngờ được. Thứ huyết đại công tước thân là cao thủ, rõ ràng như vậy âm tàn độc ác. Vừa mới còn nói tốt, muốn thử một lần dương kỳ ngôn ngữ công kích. Nhưng là sau một khắc, liền hạ độc thủ ám sát. Loại hành vi này có thể được cho đáng xấu hổ. Không tốt. Tử Nguyệt đại công tước cũng không kịp cứu viện. Bởi vì thứ huyết đại công tước tại đang ra tay, rõ ràng còn liên hoàn hai chiêu. Lông mày trong nội tâm kích bắn đi ra một vòng huyết quang, đối với nàng tiến hành kiềm chế, khiến cho nàng muốn bài trừ huyết quang, liền không cách nào cứu viện Dương Kỳ. Ở này trong tích tắc, thứ huyết đại công tước muôn đời một đâm, ngưng huyết thần nói đâm tới Dương Kỳ trước mặt, muốn xâm nhập trong nháy mắt. Dương Kỳ âm thanh to cuồn cuộn, như sấm sét tạc phá vũ trụ trời xanh. Lấy chủ danh nghĩa, lấy đi. Người làm Exit Phong chương 584 bất tử tiêu tai. Người làm Exit Phong chương 584 không chết tiêu tai. Dương Kỳ tại đang nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lối ra, cái kia lấy chủ danh nghĩa bốn chữ, dị thường nhỏ, mắt điếc tai ngơ. Mỗi người đều không nghe rõ ràng hắn đang nói một mấy thứ gì đó. Nhưng là hai chữ cuối cùng lấy đi lại là phi thường lớn. Long trời lở đất, toàn bộ duyệt binh quảng trường đều bị sóng âm chấn động răng rắc rung động. Tựa hồ muốn giãn nứt. Duyệt binh quảng trường có thể hấp thu vô cùng năng lượng, sẽ không bị phá hư. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ sóng âm rõ ràng chấn động rạn nứt, có thể thấy được lần này thanh âm cực lớn. Bất quá đây là thuần túy âm thanh, không phải khí công, cũng không phải đạo thuật, là thân thể phát ra tới sóng âm. răng rắc, ở này một chút, hết thảy đều tính đã ngừng lại. Thứ huyết đại công tước muôn đời một đâm, ngưng huyết thần nói, ám sát đến Dương Kỳ mặt bên trên, tựu đình chỉ ở. Thứ huyết đại công tước không có tin tưởng ánh mắt của mình. Toàn thân chân khí đột nhiên một trận đùng đùng nổ vang, như là bắn liên hồi. Sau đó, từng đạo ký hiệu theo thân thể bên trong bị lách vào ra, bắt đầu biến mất. Lại là hắn khổ luyện đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công, rõ ràng bị tước đoạt. Đây là có chuyện gì của ta khí công? Tại đang thoát ly thân thể của ta thứ huyết đại công tước thân thể cấp tốc lui về phía sau. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc bất chấp giết chết Dương Kỳ rồi. Cảm thấy là 36 mà tính. Tẩu vi thượng kế. Ban đầu cách này một đâm, hắn cơ hồ là có thể có 100% nắm chắc. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chém giết tại dưới thân kiếm. Ai biết rõ ràng xuất hiện như vậy tình huống. Rơi xuống đất. Tại đang thứ huyết đại công tước phi tốc lui về phía sau. Muốn rời khỏi sân bãi. Tiến vào trong đại doanh thời điểm. Dương Kỳ đã nói hai chữ. Lập tức. Phù phù âm thanh vang vọng nổi lên. Trước mắt bao người. Mỗi người đều thấy rõ ràng. Thứ huyết đại công tước như là diều bị đứt dây. Rớt xuống. A. Vô số người trông thấy một màn này đều thiếu chút nữa đem tròng mắt mất ra. Ngạo Vũ Mục càng là thấy hốc mắt đều thiếu chút nữa nứt ra trở lại cho ta. Hắn lăng không một trào. Trong một chớp mắt một cái đại thủ phá không mà ra. Rõ ràng xông vào trong sân. Chụp vào Dương Kỳ cùng thứ huyết đại công tước. Ngạo Vũ Mục. Ngươi không cần vô sỉ như vậy được không? Đây là bình thường so đấu. Chết sống có số. Phú quý tại đang thiên. Bích lạc quận chúa ngón tay bắn ra. Một đoàn kim bích hào quang. Ngăn cản được Ngạo Vũ Mục bàn tay lớn. Hai người chân khí chấn động. Cùng chung phi thượng thiên không. Khiến cho trời xanh đều tại đang liên tục lay động. Ngạo Vũ Mục. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giải cứu được ngươi cái này thủ hạ. Thứ huyết đại công tước tánh mạng sao 10 phần sai Dương Kỳ lần nữa tiến lên. Bước ra một bước hóa tan. A, kêu thảm thiết thê lương như là người bị ném vào sôi trong nước. Quả thực là lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Vô số người đều quả thực là thiếu chút nữa tươi sống hù chết. Bởi vì bọn họ trông thấy. Rơi trên mặt đất thứ huyết đại công tước. Toàn thân rõ ràng bắt đầu hóa tan. Biến thành huyết thủy. Tại mặt đất chảy xuôi. Vốn là tứ chi. Sau đó là thân thể. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Cái này đầu lâu. Vẻ mặt dữ tợn. Phát ra tới thống khổ rên rỉ. Cái này rên rỉ cơ hồ là nhân gian thống khổ nhất thảm thiết sự tình. Hắn mãnh liệt kêu rên ta nguyện ý đầu hàng. Thái Vệ Long. Ta biết rõ sự lợi hại của ngươi. Ta nguyện ý triệt để quy y. Cho dù là trở thành đầy tớ của ngươi cũng sẽ không tiếc. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Buông tha ngươi. Dương Kỳ muốn cũng muốn. Mặt không biểu tình hóa tan. Cuối cùng hai chữ này vừa ra. Răng rắc đầu lâu cũng hóa tan làm huyết thủy. Sau đó những cái này huyết thủy biến thành huyết khí. Bị Dương Kỳ hấp thu tiến vào thân thể. Trên người hắn vốn là bạo phát đi ra một cổ huyết quang. Sau đó dần dần tiêu tán. Cả người đứng thẳng tại chỗ. Thần thánh không thể xâm phạm. Hảo khí công. Hảo khí công. Thần cấp khí công. Đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công. Phi thường thần diệu. Đã lấy được cái môn này thần cấp khí công. Ta liền cũng tìm được 7 loại thần cấp khí công. Dung nhập một lò. Truyền bá cho hạ giới. Hạ giới người đã nhận được cái môn này thần cấp khí công. Vậy thì càng thêm lợi hại. Sẽ không diệt vong. Dương Kỳ trong nội tâm. hấp thu thứ huyết đại công tước tất cả tinh huyết nguyên khí về sau. Phi thường thoải mái. Ban đầu hắn thi triển chủ chi phúc mơ. Cưỡng ép lấy đi thứ huyết đại công tước chân khí. Tánh mạng về sau. Bản thân thượng đế chi huyết nồng độ thoái hóa đến cực điểm. Thiếu chút nữa tàn ra. Bất quá tại đang hấp thu thứ huyết đại công tước tánh mạng về sau. Lại toàn bộ bổ sung trở về. Bởi vì thứ huyết đại công tước thân thể bên trong. Rõ ràng ẩn chứa bất hủ thần tính. Hiển nhiên là đã nhận được rất nhiều thần tích. Những cái này thần tích hội tụ cùng một chỗ. Cùng chân khí dung luyện. Khiến cho thứ huyết đại công tước có được một loại đặc thù năng lực. Hiện tại Dương Kỳ chẳng khác gì là trực tiếp đã lấy được cái vị này đại công tước thần tính. Thần tích truyền thừa. Đương nhiên là đền bù tất cả tổn thất. Hơn nữa tu vi còn có tinh tiến. Quận chúa. Cái này thứ huyết đại công tước đã bị ta triệt để đánh chết. Lại cũng sẽ không có bất luận cái gì dư nghiệt xuất hiện tại trên thế giới. Phàm là cùng triều đình đối nghịch. Cùng hoàng thất đối nghịch người. Đều phải chết. Dương Kỳ nói chuyện uy vũ hùng tráng. Hắn hấp thu thứ huyết đại công tước thần tính về sau. Lông mày trong nội tâm. Cái kia giọt thượng đế chi huyết. Nồng độ đến vạn phần chi mười trình độ kinh khủng. Đây là nhiều ngày như vậy. Ngày ngày khổ tu kết quả. Ban đầu ở thế tục bên trong. Nồng độ mới vừa tới vạn phần chi hai. Tứ phía im ắng. Triệt để im ắng. Không còn có mảy may động tĩnh. Mỗi người đều bị Dương Kỳ hung uy trấn nhiếp. Thậm chí cả Tử Nguyệt công tước. Còn có Bích Lạc quận chúa người một nhà. Đều bị trấn nhiếp. Dương Kỳ vô địch uy tín tại đang lần này liền hoàn toàn đã thành lập nên. Không còn có bất luận cái gì dám lên trước kích động. Coi như là ngạo vũ mục. Đều có một ít băng giá. Bởi vì Dương Kỳ thủ đoạn công kích. Hắn đến bây giờ còn chưa rõ. Rốt cuộc là cái gì công kích. Mà ngay cả đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công đều không thể miễn trừ vận rủi. Kế tiếp còn có ai bên trên ai dám cùng ta một trận chiến. Dương Kỳ lại lần nữa giống to các ngươi những cái này phế vật. Lại muốn cùng Bích Lạc quận chúa đại quân đối kháng. Không phải là tìm chết sao, ai đi lên nữa muốn chết. Ta nhất định thành toàn hắn. Lực lượng một người trấn nhiếp muôn đời, tiên giới đại quân binh mã nguyên soái đều bị trấn áp ở. Ngạo 60 công tử. Cũng ở trong đó. Trông thấy một màn này. Hai chân đều tại đang lạnh run, làm sao có thể. Làm sao có thể. Đây chính là thứ huyết đại công tước A. Quân đội chúng ta bên trong. Lợi hại nhất vài cái nhân vật một trong. Có thể tầng 7 nghiền nát. Toái hoang cảnh giới đều giết không chết nhân vật A. Nghe đồn rằng. Cái này đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công tu thành về sau. Có thể ngưng tụ thành 24 đại hộ pháp chư thiên. Có thể khiến cho chính mình chết thay 24 lần. Sau đó coi như là 24 đại hộ pháp chư thiên tử vong về sau. Như cũ có thể một lần nữa ngưng luyện. Hao phí vài ngày công phu cùng năng lượng là được rồi. Nhưng là hiện tại cứ như vậy bị Thái Vệ Long một chút sống chết rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu ngày đó hắn nếu như giết ta mà nói. Ta đây không phải ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây. Ngạo 60 công tử dọa đi ra toàn thân mồ hôi lạnh. Hảo hảo hảo Thái Vệ Long, ngươi thật sự là vô địch chi tiên phong. Bích Lạc quận chúa là vừa mừng vừa sợ, ta trong quân đội rõ ràng đi ra một nhân tài như vậy, ta hoàng thất may mắn. Nàng tại đây trước kia, chỉ biết là Dương Kỳ là học xong một môn bí pháp. Nhưng là hiện tại cả thứ huyết đại công tước đều giết chết. Đây cũng không phải là bí pháp đơn giản như vậy. Nàng cũng phi thường tò mò. Hiện tại, ngạo vũ mục, ngươi còn có lời gì có thể nói? Bích Lạc quận chúa phát ra tới thật dài âm thanh, ta nhìn ngươi quân tâm đã rối loạn. sĩ khí tiêu rơi xuống đạt cực trí. Cũng không cần so không bằng. Cuộc tỷ thí này, ngươi nhất định phải thua. Cho dù lần nữa so với xuống dưới, ngươi cũng khó trốn thất bại vận mệnh. Dưới tay ngươi không ai có thể đối phó được Thái Vệ Long. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái này thứ huyết đại công tước, cả nghiền nát tầng 7 toái hoang cảnh giới cao thủ đều giết không chết, nhưng lại bị Thái Vệ Long nói thẳng chết. Có thể thấy được, Thái Vệ Long tại đang tầng 7 toái hoang phía trên, mà tầng 7 vỡ hoàng tiên tổ, ngươi dưới chứng có thể có bao nhiêu. Buổi nói chuyện, nói được Ngạo Vũ Mục là sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, đôi khi lại xám ngắt, phát xanh. Hừ, Ngạo Vũ Mục cái lúc này thế tất lại không thể đủ tự mình ra tay, nếu không tư không tưởng nổi, sỉ diện mất hết. Hơn nữa, mà ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình nếu như ra tay có thể hay không cũng tao ngộ đến thứ huyết đại công tước kết cục. Cái này hiểm không thể mạo hiểm. Vì vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi bây giờ thu binh lúc này đây. Bích Lạc quận chúa ngươi thắng. Bất quá tiếp theo, ta muốn ngươi đem lần này thắng, cả vốn lẫn lời đều cho ta nhổ ra. Đương, đương, đương, đương, đương, đương. Vô số kim thiết vang lên thanh âm. Theo Ngạo Vũ Mục trong đại quân bạo phát đi ra, là thu binh tín hiệu. Cái tín hiệu này vừa phát ra đi, lập tức toàn bộ đại quân như thủy triều giống như lui về phía sau. Ngạo Vũ Mục phẫn nộ rời đi. Toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại Bích Lạc quận chúa đại quân. Hào khí một chút thư giãn xuống. Rất nhiều người đều thở dài một hơi. Hơn nữa trong nội tâm kích động vạn phần, vui mừng khôn xiết. Lần này Dương Kỳ một mình ra tay, trực tiếp chấn nhiếp, lực địch quần hùng, giết người vô số, trảm tiên trừ ma. Tại đang mọi người trong suy nghĩ lưu lại tuyệt thế làn gió hái. Hơn nữa còn hóa giải một hồi lớn chém giết. Nếu không đến cuối cùng, nếu như hai quân thi đấu võ đều đánh tới chân hỏa, thế tất sẽ tạo thành khổng lồ xung đột. Song phương chết tổn thương thảm trọng không nói, còn có thể tạo thành toàn bộ vương triều thực lực suy yếu. Thăng chức rất nhanh, bắt đầu thăng chức rất nhanh. Viên Khoát Hải bọn họ kích động nói, trông thấy Dương Kỳ như thế thần uy. Từ đó về sau, mỗi người đều hoàn toàn đánh trong tưởng tượng đối với Dương Kỳ thần phục. Cho dù Dương Kỳ hiện tại đem tâm ma chủng tử thu, bọn hắn cũng sẽ thề sống chết đi theo Dương Kỳ. Không có bất luận cái gì phản bội. Bởi vì Dương Kỳ thủ đoạn chính là lớn nhất tâm ma chủng tử. Tùy ý mới mở miệng, ngươi tự chết rồi. Không mang theo bất luận cái gì công kích. Loại này chấn nhiếp không thể bảo là không lớn. Hôm nay, Dương Kỳ dựng lên lớn như vậy công lao, nhất định sẽ thưởng xuống tới. Hơn nữa nghe đồn, Bích Lạc quận chúa là một cái gì thường hùng hồn nhân vật. Quả nhiên, Bích Lạc quận chúa mở miệng. Hết thảy mọi người đều nghe nàng nói riêng phần mình trở lại doanh. Chỉnh đốn quân đội. Ít ngày nữa chúng ta liền muốn tiến công huyền không thiên tiên giới rồi. Tại đang tiến công trước, ta sẽ phân phối một đám vật tư tản mát ra đi. Một trận chiến này chúng ta đánh ra uy phong. Cứ để tiên giới biết rõ chúng ta không phải dễ trêu. Mặt khác, Thái Vệ Long, ngươi đi theo ta, ta hôm nay muốn một mình triệu kiến ngươi. Cho ngươi rất nhiều phong thưởng. Lần này công lao, ngươi là lớn nhất. Ta muốn lấy biểu hiện của ngươi cùng thủ đoạn của ngươi, cho ngươi lại lớn công lao. Toàn bộ quân tướng sĩ cũng đều sẽ tâm phục khẩu phục. Đích thực, hiện tại Bích Lạc quận chúa khống chế toàn bộ quân tướng sĩ, không có một cái nào dám đối với Dương Kỳ không phục. Thậm chí tại đang về sau trong 5 tháng, Ngạo Vũ Mục trong quân đội người nghe thấy Thái Vệ Long cái tên này,

Trên cơ bản, 1000 cái tu luyện thần cấp khí công người, chỉ có giải rác mấy cái mới có thể tu luyện được đi ra. Còn lại toàn bộ nổ tung, điên cuồng, hoặc là nhóm lửa tự thiêu, hóa thành tro tàn, hoặc là trực tiếp tỏa hóa, tán nhập hư không sâu bên trong. Chớ nói chi là vài loại thần cấp khí công đồng thời tu luyện. Trên cơ bản, tu luyện thần cấp khí công có thể chiến thắng tâm ma, nắm chắc chân khí. Tu luyện thành công người chính là thiên tài. Mà tu luyện hai loại thần cấp khí công, không tẩu hỏa nhập ma, đó là tuyệt thế lớn thiên tài. Tu luyện ba loại thần cấp khí công thành công người, đó là siêu cấp tuyệt thế vô địch lớn thiên tài. Tu luyện bốn loại, đó là biến thái yêu nghiệt. Tu luyện năm loại, đó là thần thoại truyền thuyết. Tu luyện sáu loại, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào trông thấy. Bảy loại tám loại vậy thì càng không cần phải nói. Cái này đã không thuộc về toàn bộ vũ trụ quy luật, đã vượt qua chân lý bên ngoài, phá vỡ đại đạo. Đến nay không có người thành công qua. Nhưng là Dương Kỳ thành công rồi. Trong đó một nửa là chư thần ấm ký hoàn mỹ dung hợp chư thần chân lý. Ngàn vạn thần cấp khí công cũng có thể dung nhập một lò. Mặt khác là thôn thiên vương chân khí lợi hại, có thể hóa giải chân khí dị chủng. Hiện tại ở thế tục bên trong, rất nhiều người không có Dương Kỳ lợi hại như vậy, nhưng là đã nhận được thôn thiên vương chân khí. Tuy rằng không thể tu luyện 8 loại thần cấp khí công, nhưng có thể tu luyện 4-5 loại. Hiện tại Dương Kỳ muốn thủ hạ huyên đệ tỷ muội, mỗi người đều tu luyện đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công, ngưng kết thành hộ pháp chết thay tiêu tai chư thiên nguyên thần, tiêu trừ hết thầy tai họa, thay thế mình đi chết đi. Như vậy mỗi người đều có rất nhiều đầu tánh mạng, tuyệt đối khó có thể giết chết. Coi như là gặp được cảnh giới cao hơn cấp bậc đối thủ, cũng không thể tránh được. Lập tức mãnh liệt triệu hoán truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Tại đang tất cả các địa phương đều tu luyện Dương Kỳ huyên đệ tỷ muội, đệ tử hạch tâm, Dương Kỳ phụ thân cũng dám đã đến. Bọn hắn vây quanh Dương Kỳ phân tê, hơ, a, nơ, tê, y, e, nơ, thai, quây quanh thành một vòng. Quán thông tiên giới, năng lượng hàng lâm, ầm ầm. Trong một chớp mắt, một cái năng lượng thông đạo bị từ từ mở ra. Vô cùng vô tận thần cấp khí công bị trực tiếp truyền tống xuống dưới, là lớn đồng huyền không chết tiêu tai chân khí. Thứ huyết đại công tước là người nào? Tầng 6 nghiền nát, toái huyền đỉnh phong tiên tôn. Cho dù là một tia chân khí, cũng có thể lại để cho thế tục bên trong trăm ngàn vạn nhân tu sĩ trực tiếp chống thân thể nổ tung. Dương Kỳ hấp thu hắn tất cả chân khí, hiện tại truyền lại xuống một bộ phận, đủ có thể khiến tất cả thánh vương tinh vực trung tâm nhân viên đều tu thành đại đồng huyền bất tử tiêu tai khí công. Hơn nữa, chân khí này trải qua hắn chư thần ấm ký, thôn thiên chân khí ngưng luyện, trải qua chính mình cửu chuyển nguyên thần, không ngừng rửa sạch, đã sớm biến thành một đoàn tinh hoa, dung nhập đừng trong cơ thể con người, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chân khí xung đột, ngược lại sẽ phạt ma tẩy tủy, xúc tiến người tánh mạng gen vô cùng mạnh mẽ. Cái này từng đoàn chân khí công kích xuống, lập tức toàn bộ thế tục bên trong, tất cả mọi người ở vào một loại sâu nhất cấp độ trạng thái tu luyện. Một cổ mạnh mẽ khí tức phát ra ra. Giờ này khắc này, toàn bộ thánh vương tinh vực sức mạnh đã trăm ngàn lần gia tăng. Suy nghĩ một chút, rất nhiều người tu luyện thôn thiên chân khí có thể dung hợp thần cấp khí công, liên tục lại có cao đẳng vũ trụ năng lượng hấp thu, càng bị Dương Kỳ phân tê, hừ, à, nơ, T. Y. E. N. Thai truyền bá đại đạo âm phù chấn động. Chính là một đầu heo cũng sẽ tu vi tiến vùn vụt. Tu luyện thành tiên. Lập tức. Lại có rất nhiều nhân vật trọng yếu nghiền nát thành công. Thánh vương thành phía trên. Thiên kiếp bày biện ra đã đến vòng tròn đồng tâm. Liên tiếp. Những cái này nhân vật trọng yếu nghiền nát sau khi thành công. Mã không ngừng giọt. Mà bắt đầu ngưng luyện tiên thể. Từng khối đâu xuất thiên năng lượng thạch cùng tiên giới quy luật xuất hiện. Khiến cho thân thể của bọn hắn. Đều ngưng tụ trở thành cao đẳng vũ trụ năng lượng tiên thể. So về Thái Hoàng thiên tiên giới tiên nhân. Không biết cao gấp bao nhiêu lần. Thời gian liền một ngày như vậy thiên qua. Thánh vương thành sức mạnh. Càng ngày càng mạnh mẽ. Ở thế tục bên trong lại để cho người run như cầy sấy. Sớm liền trở thành một cái lớn nhất tu chân thánh địa. Nhưng là Dương Kỳ Tí Ti không hề buông lỏng. Hắn sẽ hết mọi khả năng. Tăng lên thánh vương tinh vực tất cả mọi người thực lực. Bởi vì ở thế tục bên trong. Tinh vực nhiều như vô số. Mình bây giờ nắm giữ mấy thiên tinh vực. Cũng không hơn là muối bỏ biển. Có lẽ liền lại đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Đem mình tinh vực trấn áp thành bụi phấn. Tu luyện xong. Hắn liền ra tốc đối với một ít tu chân thánh địa xâm lấn tăng cường tín ngưỡng cùng thực lực. Đương nhiên quan trọng nhất là tăng lên tại đang tiên giới bản tôn thực lực. Tiên giới bản tôn muốn cường đại lên. Tùy thời cũng có thể quét ngang hết thảy. Hạ giới muốn làm gì thì làm. Không đâu địch nổi. Sát. Trong khi tu luyện. Đại sư huyên trước hết nhất mở mắt. Ở sau lưng xuất hiện loáng thoáng 24 đại hộ pháp chư thiên bóng dáng. Cả người hơi chút nhoáng một cái động. Khắp nơi đều là chân thân. Hắn đã tu luyện thành công đại động huyền bất tử tiêu tai khí công. Tu vi càng thêm. Tựa hồ loáng thoáng. Muốn đột phá tầng thứ hai. Toái không cảnh giới. Hóa thành tiên sĩ. Ở thế tục bên trong. Nửa bước nghiền nát chính là tuyệt đỉnh cường giả. Chính thức nghiền nát chính là vô địch lão ngoan đồng. Ngưng luyện tiên thể đâu là lão tổ tông. Mà toái không thì còn lại là có thể xưng bá vô số tinh vực tuyệt đại bá chủ. Của tôi nè. Đại sư huynh đã phát triển đã trở thành tuyệt đại bá chủ. Hắn nhìn xem vô địch đường từng cái đích sư đệ. Sư muội đều tại đang thức tỉnh. Đột nhiên chấn động cánh tay tất cả sư đệ sư muội nghe lệnh. Sát hôm nay lần này. Chúng ta hủy diệt triệt để phiêu miêu quốc gia. Tại đang những người kia liên thủ tầm đó. Lập tức tiến công 12 thiên sứ thái cổ. Cùng lúc xuất phát a. Vâng. Đột nhiên tầm đó. Thập nhị tôn thượng cổ thiên sứ xuất hiện. Từng cái thiên sứ. Đều là thuần túy hào quang tạo thành. Thần thánh sức mạnh dâng trào. Bọn hắn sau lưng 12 đội cánh chim đang không ngừng chớp động. Hơi chút một lớp động. Liền la vũ trụ hư không bão táp. Mãnh liệt bão táp cơ hồ là có thể đem bất luận kẻ nào đều hoàn toàn hủy diệt. Đây là Dương Kỳ luyện hóa ác ma. Khiến cho bọn hắn tánh mạng gen trở về. Thành tựu thiên sứ thái cổ uy năng. Mỗi người sức mạnh cũng có thể diệt sát tiên nhân. Bọn hắn thống lĩnh ác ma đại quân, không đâu địch nổi, có thể đủ hủy diệt hết thảy, bọn họ là chinh phục hóa thân. Vô địch đường. 12 thiên sứ. Còn có Dương gia đệ tử. Mang theo cuồn cuộn nước lũ. Thông qua thời không trùng động. Thẳng hướng xa xôi vũ trụ sâu bên trong. Xa xa. Một cái cử đại khái có thể tương đương với hơn 1000 tòa tinh vực cử đại thánh xuất hiện. Cái này thánh địa có hệ tinh bích. Trung ương là một chỗ thần tích. Phồn hoa vô cùng. Vô số tu sĩ lui tới. Tại đang trong vũ trụ đã tạo thành kỳ cảnh. Cái này là tu chân thánh địa, phiêu miêu quốc gia. Phiêu miêu quốc gia. chỗ dựa một chỗ thần tích dựng nên mà thành. Trong đó quốc chủ thâm bất khả chắc, tu luyện thần cấp khí công, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Tại đang trong thánh địa, có được rất nhiều tiên nhân cũng có thể ngưng luyện tiên thể. Giống như tinh vực chỉ có thể đổ nương nhờ hắn hơi thở. Nhưng là hiện tại, giờ khắc này bị hủy diệt tính tai nạn. Thế tục bên trong chiến tranh đã bắt đầu. Đại sư huynh, vô địch đường tất cả mọi người, Dương gia đệ tử cũng bắt đầu khai cương ca. Hừ. To. À. Cương. Hừ. Thổ. Giống như tinh vực sau lưng đều có tiên giới chống đỡ. Chinh phục mặc dù nhanh nhanh chóng, nhưng là muốn gây nên một ít tiên giới bắn ngược, được không bù mất. Vì vậy, những cái kia tu chân thánh địa thoát ly tiên giới, tự thành thế giới mạnh mẽ tồn tại, là được tốt nhất chinh phục đối tượng. Bởi vì này chút ít thánh địa vô cùng rộng lớn, dựa vào thần tích mà sinh. Một khi chinh phục, chẳng khác nào hoàn toàn chinh phục mấy thiên tinh vực. Hơn nữa không có một điểm hậu quả, càng có thể đạt được thần tích. Dương Kỳ cần tín ngưỡng, vô biên vô hạn tín ngưỡng, tụ tập ở toàn thân, nhen nhóm tín ngưỡng chi hỏa, chống đỡ tiên giới bản tôn. Hạ giới chiến tranh đã bắt đầu. Tiên giới phanh. Đi trong nội cung, một cái cái bàn bị người đánh cho đập tan. Đây là tiên giới chân kim rèn bàn lớn, cứng rắn phi thường, thiên hỏa cũng khó khăn lấy hóa tan, nhưng lại bị người một chút đánh thành chất lỏng, như là thủy ngân giống như, hạt hạt trên mặt đất nhấp nhô. Một chiêu này chính là hỏa thần chi thủ bộc phát, hiển hiện ra phát trưởng chi nhân sức mạnh đã tiếp cận thần minh. Tức chết ta rồi Thái Vệ Long, rõ ràng dám giết thủ hạ ta đại tướng, Thứ Huyết đại công tước đều bị chém giết. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ta Ngạo Vũ Mục từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Ngạo Vũ Mục tức giận đến là giận sôi lên. Lần này hắn là đại bại thua thiệt, sĩ khí sa sút, tại đang tiên giới trong đại quân uy tín rớt xuống ngàn trượng, thậm chí cũng bắt đầu đàn ép không được dưới trướng đại quân. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ ra, tại sao phải đột nhiên xông ra chém giết một thước hắc mã Thái Vệ Long, hoàng thất đệ tử. Rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này hắn chết cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Dương Kỳ tu vi có thể một lần hành động đem người hô chết, đây rốt cuộc là cái gì sức mạnh? Không biết là đáng sợ nhất. Nếu như đã biết nguyên nhân, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng là hiện tại căn bản không biết đảm nhiệm nguyên nhân nào, hắn đã cảm thấy trong nội tâm rét lạnh, lạnh run. Xem ra, ta phải dâng hương thượng biểu, hy vọng có thể thông báo sư tôn, đem tại đây hết thảy sự tình đều nói cho sư tôn, hy vọng hắn xuất hiện. Nghĩ nửa ngày, Ngạo Vũ Mục quyết định vẫn hay là cầu chính mình cái kia vô cùng thần bí đích sư tôn Ngạo Thiên báo. Đúng lúc này, đột nhiên một sĩ binh vội vàng đi đến báo cáo đại soái, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Rõ ràng cầu kiến ta là cách nào quân đội người, oanh ra đi. Hiện tại ta một mực cũng không trông thấy. Ngạo Vũ Mục tưởng rằng trong triều đình quan viên, hắn uy danh hiền hách, tay cầm quyền hành, rất nhiều triều đình đại tướng nơi biên cương, đốc phủ thành chủ đều đến cầu hắn. Nhưng là hiện tại hắn ở đâu có tâm tư tiếp kiến người? Không phải, không phải chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới người, là hai người. Hắn một người trong người nói hắn đến từ thần bí thế giới, đặc biệt đến là đại soái sắp xếp lo giải nạn. Đại soái nếu như không tiếp hắn, vậy thì bỏ qua cơ hội, về sau thân tử đạo tiêu, trách không được người khác, chỉ tự trách mình không có nắm chắc ở thiên đại cơ duyên.

Đứng ở cái này lơ lửng thái cổ vẫn thạch bình thai trên đại lục, Dương Kỳ có thể sau khi thấy mặt là khổng lồ thái hoàng thiên tiên giới. Mà phía trước còn lại là lớn hơn nữa một cái hình cầu tiên giới. Trận banh này thể tiên giới hiện ra màu đen, tinh bích hệ ngọa nguậy không ngừng, tựa hồ hắc thủy rào rạc, có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Khôn cùng thái cổ yêu khí phóng lên cao, hiển nhiên là một cái yêu ma tiên giới tạo thành quốc độ. Kia khổng lồ yêu khí bổn nguyên, làm cho Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi. Thái hoàng thiên tiên giới cùng huyền không thiên tiên giới cứ như vậy đối lập. Dương Kỳ có thể thấy hai người tiên giới tồn tại. Mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng là hắn biết, nếu như không có truyền tống trận lời nói, mình rất có thể bay thứ mấy thâm niên đang lúc mới có thể tới. Người làm Exit Phong chương 589 giết vào trong lòng địch. Người làm Exit Phong chương 588 tranh đoạt truyền tống trận. Yêu tiên quốc gia tuyệt đối là yêu tiên quốc gia. Dương Kỳ hạ xuống đến thái cổ vẫn thạch đại lục ở bên trên, liền thấy được huyền không thiên màu đen hệ tinh bích. Yêu khí cuồn cuộn, thuộc bí, âm lãnh, cùng người cái chủng loại kia ôn hòa, hoạt bát mùi vị hoàn toàn bất đồng. Huyền không thiên tiên giới là một cái cự đại màu đen hình cầu, cuồn cuộn đung đưa. Vô số thời không trùng động cùng truyền tống trận cũng bố trí tại thái cổ vẫn thạch đại lục ở bên trên. Cái này một mảnh thái cổ vẫn thạch trên đại lục lạc ấm dày đặc truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận có rất nhiều thái hoàng thiên truyền tống trận, có rất nhiều huyền không thiên truyền tống trận. Nói cách khác, chỉ cần đến cái này phiến thái cổ vẫn thạch đại lục ở bên trên, có thể thông qua truyền tống trận đến thái hoàng thiên tiên giới, hoặc là đến huyền không thiên tiên giới. Bởi như vậy, khắp thái cổ vẫn thạc đại lục chính là binh gia vùng giao tranh. Bởi vì chiếm cứ tại đây có thể triệt để khống chế truyền tống trận, khiến cho đối phương đại quân không cách nào đến. Muốn không dựa vào truyền tống trận, trực tiếp theo một cái tiên giới bay về phía một cái khác tiên giới, ngoại trừ tư không bão táp mãnh liệt bên ngoài, căn bản không cách nào phi vượt. Đại quân ở trong đó cơ hồ là muốn tổn thất hầu như không còn. Còn có thời gian quá dài, coi như là Dương Kỳ cũng muốn phi hành vài năm. Là khái niệm gì? Bích Lạc quận chúa đại quân, từ khi thiên thạch bên trong truyền tống trận ra, tại đang khổng lồ đại lục ở bên trên chiếm cứ gót chân. Lập tức tầm đó, vô số gió yêu ma tứ phía phập phồng, các loại yêu khí theo đại lục một đầu khác phóng lên trời. Toàn bộ thái cổ vẫn thạch đại lục phi thường to lớn, địa vực rộng lớn, một người căn bản không cách nào thăm dò. Kéo dài qua tại đang hai cái tiên giới tầm đó, phảng phất là thượng cổ lớn thần đặc biệt sáng lập một cái ràng buộc. Kỳ thật cái này thái cổ vẫn thạch đại lục cũng là một chỗ thần tích. Dương Kỳ dùng chân bước trà trà mặt đất. Cái kia mặt đất thiên thạch đen kịt, như tinh thiết tinh cương, không để cho phá hủy. Chính mình hung hăng đập mạnh ở phía trên, rõ ràng hoa văn đều không có một cách nào. Mà khắc ở phía trên truyền tống trận căn bản đều không thể phá hủy. Cảnh giới không đủ. Hầu ra, cái này thái cổ vẫn thạch, nghe đồn rằng là thượng cổ lớn thần sáng lập thái hoàng thiên cùng tiên giới còn có huyền không thiên tiên giới ràng buộc. Song phương đều lạc ấm truyền tống trận, coi như là thiên đế cũng không thể đủ cải biến. Chỉ có thần thoại cảnh giới cao thủ mới có thể vặn vẹo. Viên Khoát Hải nói mỗi lần cùng huyền không thiên chiến đấu, chúng ta đều là tại đây một khối minh mông bát ngát thiên thạch đại lục ở bên trên. Song phương tranh đoạt toàn bộ truyền tống trận quyền khống chế. Hy vọng chúng ta lúc này đây có thể tranh đoạt đến. Thông qua truyền tống trận, sát nhập huyền không thiên tiên giới bên trong. đốt giết đánh cướp một phen. Toàn bộ huyện Không Thiên đều là yêu tộc tiên nhân. Mỗi giết một đầu yêu tộc tiên nhân cũng có thể đạt được bọn hắn yêu đan tiên hạch. Chẳng những là công lao, hơn nữa bản thân còn có thể luyện chế thành tiên đan, khảm nạm tại đan pháp bảo bên trên, gia tăng tu vi. Đương nhiên, yêu tộc tiên nhân có thể chạm giết chúng ta, đạt được chúng ta nhân loại tiên đạo nguyên thần, chế tác yêu khí, luyện chế yêu đan, cũng đồng dạng có thể tăng cường tu vi cùng quân công. Tóm lại hai chúng ta tộc gặp được cùng một chỗ, chính là ngươi chết ta sống, căn bản không thể cùng tồn tại. Ta sớm thấy được. Dương Kỳ gật gật đầu. Lúc này đây, xung phong như cũ là vô cùng vô tận áp nô thiên binh. Những cái này áp nô thiên binh hội tụ cùng một chỗ, xông về phía đại lục một đầu khác. Cùng lúc đó, tại đang đại lục một đầu khác, cũng có rất nhiều yêu tộc áp nô thiên binh pháo hôi xông giết tới đây. Yêu khí cuồn cuộn, nước lũ kích động, pháo hôi tầm đó lẫn nhau chiến đấu. Lập tức yêu ánh sáng cùng tiên ánh sáng lẫn nhau loạn xạ. Vô số tiên đạo pháp thuật phóng lên trời, đến lên chín tầng mây. Đây là hai đại tiên giới ở giữa chiến tranh. Dương Kỳ âm thầm chủ nhãn mở ra, liền rất xa nhìn sang, chỉ thấy một ít huyền không thiên tiên giới áp nô thiên binh. Bản thân đều tế đi ra một quả miếng yêu đan. Những cái này yêu đan rõ ràng có thể biến hóa là các loại pháp bảo, hoặc là lệnh kỵ, hoặc là trường phiên, hoặc là yêu hồ lô. Mỗi giết chết một vị tiên nhân áp nô thiên binh, những cái này áp nô thiên binh nguyên thần đã bị yêu đan hút đi. Bá đạo, mạnh mẽ. Hơn nữa, huyền không thiên tiên giới áp nô thiên binh, mỗi người ngang ngược, thể lực mạnh mẽ, thiên kỳ bách quái, có tương tự mãnh hổ, có giống như dài xà, có giống như báo tử, có giống như cá mập, đều là không có khai hóa hồng hoang mãnh thú. Tuy rằng áp nô thiên binh yêu tiên cũng có thể hóa thành hình người, nhưng là tại đang thời điểm chiến đấu, nhao nhao đều hiện ra nguyên hình. Bởi vì hiện ra nguyên hình rất dễ dàng liền phun ra nuốt vào nguyên khí. Sức chiến đấu tăng vọt. Khá lắm. Cái này huyền không thiên tiên giới áp nô thiên binh, chỉnh thể tố chất cao hơn ra chúng ta thái hoàng thiên tiên giới mấy cấp bậc. Cơ hồ là một kích giết tan tác a. Dương Kỳ nhìn xem trong nội tâm mát lạnh. Hắn nhìn ra, cạnh mình áp nô thiên binh căn bản không phải những cái kia yêu binh đối thủ. Thường thường là mấy chục cái áp nô thiên binh mới có thể chiến thắng một cái yêu binh. Loại này chênh lệch là chí mạng, song phương tự nhiên là đánh giáp lá cà. Thái hoàng thiên bên này lập tức liền tán loạn. Sát, đột nhiên kim bích hào quang xuất hiện. Bích lạc quận chúa cũng theo truyền tống trận bên trong ra. Tại đang đại quân phía sau, rất nhiều trung quân vây quanh nàng. Vô số hùng hồn tiếng trống trận âm kích động nổi lên. Tất cả đại doanh nghe lệnh, trợ giúp áp nô thiên binh giết lùi yêu binh. Đông đông đông, đông đông đông. Những cái này trống trận như sấm, mỗi một tiếng đều tăng thêm sĩ khí, khiến cho vô số binh sĩ nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến lên giết địch. Thái vệ long, ngươi mười doanh binh mã, với tư cách tiên phong, làm đao nhọn cắm vào địch doanh, bài trừ địch doanh trận thế. Nếu là thành công, ta nhớ ngươi đầu tông. Bích lạc quận chúa cao cao tại thượng nhìn về phía Dương Kỳ. Vâng. Dương Kỳ tinh thần chấn động. Đây là cơ hội khó được. Tại nơi này trên chiến trường, vô số yêu tộc binh sĩ tiên nhân, hắn có thể thỏa thích giết chóc, ngưng luyện nội đan. Hơn nữa có thể cự ly xa hấp thu huyền không thiên tiên giới bổn nguyên. Tại đang thái hoàng thiên trong tiên giới, hắn không cách nào thỏa thích hấp thu, bởi vì sở làm cho chấn động. Nhưng là nếu như sát nhập vào huyền không thiên tiên giới, cái kia có thể bất chấp không kiêng sợ hấp thu. Hơn nữa, trên chiến trường, nếu có cơ hội, hắn liền dứt khoát bố trí thôn thiên đại trận, liên tục không ngừng giết chết yêu tộc, đạt được tinh huyết nguyên khí đến hiến tế, đem năng lượng luyện hóa, một bộ phận truyền lại tiến vào hạ giới, một bộ phận luyện hóa tiến vào nội đan, khiến cho tấn chức thời điểm năng lượng càng lớn. Ta chủ từ bi, ầm ầm, Dương Kỳ lập tức bản thân liền biến thành một đạo dài đến ngàn dặm vừa thô vừa to cầu vồng, sấm chớp tinh lượng, hào quang kích xạ, xoắn xếp đi qua đến mức không gian nhao nhao sụp đổ, từng cái lỗ đen liên tiếp. Trong nháy mắt, hắn liền đạp tới cái này thái cổ vẫn thạch đại lục một đầu khác, sát nhập địch trong trận. Đầu tiên ngăn trở ở trước mặt hắn là một đám mọc ra rồng thùng thình cánh ưng đầu thân người yêu tộc tiên nhân. Những cái này ưng tộc tiên nhân mỗi người hung ác độc ác, hai mắt lóe ra đã đến huyết quang, mãnh liệt bay vút lên biến hóa, giết người như ngoé, thật dài móng vuốt sắc bén như thiểm điện gảy, bắt, xé, liệt, chiêu chiêu đều đem người phân thây. Địch nhân lợi hại, bố trí đại trận, ưng kích trường không. Vô số diều hâu tiên nhân trông thấy Dương Kỳ đánh tới, thế không thể chống đỡ, lập tức tầm đó trọn vẹn hơn 1000 ưng tộc tiên nhân nhả ra bản thân nội đan, tập hợp cùng một chỗ, lập tức hắc khí cuồn cuộn, biến thành một đầu thái cổ cự ưng, nhô lên cao kích xuống dưới. Khổng lồ ưng trào phía trên xuất hiện mạnh mẽ hấp lực, nhấn một cái mà xuống. Đây là trận pháp mấy ngàn tiên nhân bố trí thành thượng cổ đại trận, ưng tộc yêu tiên bí truyền, uy mãnh tàn nhẫn. Nhưng là Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, cả người so với điện còn nhanh, một mang tự xuyên thấu tòa đại trận này. Bên trong rầm rầm rầm phanh, luôn phiên vang vọng đi lên nổ tung thanh âm, từng cái ưng tộc yêu tiên bị chém giết, ngã xuống như mưa. Nuốt, Dương Kỳ điện mang thu liếm, biến thành bản thân, đứng ở không trung, lớn hé miệng. Lập tức những cái kia ngã xuống ưng tộc yêu tiên, toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng. Lần nữa nhả lúc đi ra, liền biến thành một quả yêu đan. Cái này yêu đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó ẩn chứa mấy ngàn ưng tộc tiên nhân máu huyết nguyên khí linh hồn. Biến thành một đầu cổ ưng, ở trong đó vỗ cánh muốn bay, đằng đằng sát khí, cao tường vũ trụ tầm đó. Trông thấy con mồi muốn nhô lên cao kích xuống dưới. Kỳ thật, này cái yêu đan đã trở thành một quả pháp bảo. Chỉ cần vận dụng bản thân chân khí, hơi chút một kích phát, ném ra bên ngoài, sẽ hóa thành một đầu cự ưng, săn giết địch nhân. Uy lực tương đương với mấy ngàn tiên nhân đại trận bố trí, giống như đúc. Hơn nữa bị Dương Kỳ dùng tối cao pháp lực luyện chế qua, càng thêm lợi hại. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Dương Kỳ liền đơn thương độc mã sát nhập trận địa địch, khiến cho yêu tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Ngăn lại hắn thái hoàng thiên tiên giới ra cao thủ, giết chết hắn tối cao yêu hoàng có ban thưởng. Từng đợt mạnh mẽ rủi bí tinh thần ba động tại đang yêu tộc trong đại quân truyền bá. Dương Kỳ cũng tiếp thụ lấy cái này cổ tinh thần ba động, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy chấn động là ở đâu truyền lại ra. Bốn phía toàn bộ đều là cuồn cuộn yêu tộc đại quân. Hắn giống như là ngã vào trong biển rộng con kiến, bị hoàn toàn bao phủ. Muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Hí khà hí hí khà hí. Đột nhiên tầm đó, cao thủ xuất hiện. Một khoản ám ảnh ở trên hư không vặn vẹo xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh, Đột nhiên một cái đầu rắn thân người yêu tiên xuất hiện. Hắn tay cầm trường kiếm. Một kích mà phá. Trường kiếm hơ. Y. Khà. Hí. Như là xà lưới. Đây là một cái xà tộc cao thủ. Xà tộc yêu tiên. Trường kiếm trong tay. Bài trừ hết thảy không gian. Cắt hư vô thành thảo. Thật sự là vượt thần khó lường. Nhật nguyệt vô địch. Đánh vỡ tuyên cổ có vượt thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Cái này xà tộc yêu tiên không còn là áp nô thiên binh pháo hôi. Mà là chân chính tinh nhuệ. Cao tầm. Tinh anh. Trường kiếm trong tay chính là bản thân lưới tu luyện mà thành. Lợi hại nhất. Một kích phía dưới. Chẳng khác gì là thích khách tuyệt thế. Làm cắn xé nhau một kích. Thất phu giận dữ. Máu chảy năm bước. Ông. Dương Kỳ không nhúc nhích thân thể hướng ra phía ngoài khẽ trống. Lập tức đùng đùng kim thiết đứt gãy âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu đều là dài kiếm đoạn liệt kim loại nghiền nát âm thanh. Khoảng chừng mấy trăm khẩu ám sát hắn trường kiếm bị một chút đánh gãy. Hắn thủ trưởng một trào. Liền nhéo một cái xà tộc yêu tiên cổ. Hung hăng sờ. Cái kia xà tộc yêu tiên toàn thân đều cấp tốc nín thở. Sau đó một chút nổ tung. Hóa thành một quả yêu hạch. Cái kia yêu hạch cũng bị Dương Kỳ bỏ vào trong túi. Sát. Dương Kỳ lại lần nữa xuất hiện. Hóa thành dược thần. Thân thể liên tục lập lòe. Lập tức mấy trăm xà tộc tiên nhân đã bị một cổ nguyên khí bị phá vỡ. Như trước biến thành mấy trăm quả xà tộc yêu hạch. Vây quanh Dương Kỳ không ngừng xoay tròn. Những cái này xà tộc yêu hạch so với ưng tộc yêu hạch không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Trong đó cổ xà vòng vo. Phần phật phát uy. Mỗi một lần thổ tín. Cũng có thể đánh vỡ tuyên cổ. Diệt sát vạn vật. Dương Kỳ càng là tại đây chút ít xà tộc yêu hạch bên trong. Rót vào một tia thôn thiên chân khí. Trong một chớp mắt tất cả xà châu hào quang tỏa sáng. Như dược thần phụ thể. Rất tốt. Xà tộc tiên nhân xà châu. Đối với ta có trợ giúp thật lớn. Những cái này yêu tộc. Đến đây đi. Đến đây đi. Càng nhiều vượt tốt Dương Kỳ thét dài một tiếng. Lần nữa triển khai long trời lở đất lớn chém giết. Người làm Exit Phong chương 590 hấp thu bổn nguyên. Người làm Exit Phong chương 590 sát nhập trận địa địch. Dương Kỳ bất chi bất giác, một mình một người sát nhập vào trận địa địch. Cái lúc này, khắp nơi mênh mùng, không biết thiên cao bao nhiêu, có nhiều dày, toàn bộ đều là địch nhân. Khắp nơi đều là dữ tợn gương mặt. Từng cái yêu tộc đánh giết đi lên. Như là gặp huyết con ruồi. Giết bao nhiêu lại đây càng nhiều nữa. Chết. Một đoàn huyền không thiên tiên giới yêu binh. Là hung ác độc phong yêu. Chấn động cánh. Hung hăng tập kích mà đến. Những cái này độc phong yêu quái. Mỗi người cũng có xe luân phiên lớn nhỏ. Đầu người phong thân. Hơi chút khẽ động. Độc tiễn như mưa rơi giống như nổ bắn ra mà đến. Những độc chất này tiễn đều là độc phong yêu tiên phần đuôi gai độc trải qua tối cao yêu pháp tu luyện. Hơi chút khẽ động có thể bài trừ các loại phòng hộ. Hộ thân cương khí chảy ra tầm đó. Bất luận cái gì khí công vòng bảo hộ đều bị một chút đâm thủng. Người liền chết oan chết uổng. Nhưng là Dương Kỳ triển khai chư thần tịnh thổ. Đinh đinh đang đang. Một trận nghĩ lung tung. Những độc chất này phong gai độc toàn bộ đều đâm vào sạch trong đất. Bị tan rã. Dương Kỳ triển khai tay thượng đế. Mãnh liệt một trào. Ầm ầm. Một mảng lớn hư không sụp đổ. Loại lực lượng này không gì sánh kịp. Tựa hồ thái cổ thiên thần tại đang phấn toái hư vô. Tái tạo càn khôn. Vô số độc phong yêu bị một kích này tầm đó. Đã trở thành bột mịn.